Mặc dù hắn ý nghĩ có chút tự tư, nhưng không thể không nói trực giác của hắn vẫn là rất nhạy cảm, đã mơ hồ cảm thấy Trung Sơn thành phố sự tình không thích hợp. Bất quá ngay tại ba người bọn họ lúc nói chuyện, đột nhiên, phòng ở phía ngoài chuông cửa vang lên. Leng keng, thanh thúy tiếng chuông từ thiết bị giám sát bên trong truyền ra. Cái này tiếng chuông một vang lên, trên ghế salon nhìn điện thoại di động Hoàng Phi, còn có nghe âm nhạc Lâm Lạc Mai cùng La Tố Nhất ba người lập tức sắc mặt biến hóa, lập tức cảnh giác. Thời gian biểu hiện là 1 giờ sáng nửa, lúc này, bọn hắn chỗ cái này vùng ngoại thành biệt thự đừng nói là người, liền xem như chó đều không có, chuông cửa căn bản là không thể nào vang lên. Leng keng, tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, các ngươi cảnh giác ta đi xem một chút, La Tố Nhất cao mày đi tầng 2, thông qua lầu 2 thủy tinh có thể nhìn thấy dưới lầu cái kia bên cạnh sân tình huống. Thế nhưng là làm hắn quét nhìn bên ngoài tầm vài vòng thời điểm cũng không có phát hiện phòng ở bên ngoài có người, chung quanh ngay cả một bóng người đều không có. Không cần tìm, người ở đây. Nhưng mà, một cái thanh âm đột một lại ra hiện tại đại sảnh một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tuổi trẻ có chút non nớt nam tử dẫm trên sàn nhà trầm mặt từ nơi hẻo lánh bên trong từng bước một đi tới. Dương Gian, nhìn thấy tướng mạo của người này lúc La Tố Nhất, Hoàng Phi còn có Lâm Lạc Mai ba người toàn bộ giật nảy mình. Lần trước đại sương thành phố gặp mặt phát sinh sự tình bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lần kia chào hỏi cho trong lòng bọn họ lưu lại quá nhiều sợ hãi, đến mức đến hiện tại cũng không thể nào quên. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? La Tố Nhất từ lầu 2 chạy xuống dưới, trong thanh âm để lộ ra mấy phần khẩn trương. Dương Gian nói, là hoa chút thời gian tìm các ngươi, đại khái 10 phút đồng hồ đi, còn nghĩ đến đám các ngươi tại Trung Sơn thành phố trung tâm thành phố, không nghĩ tới trốn đến ngoại ô thành phố tới, nhìn các ngươi bộ dạng này là không có ý định tham dự cái này lên sự kiện, đã như vậy, cái kia Triệu Kiến Quốc mời các ngươi tới là làm cái gì? Khi đội cổ động viên A, hắn đi tới rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Đây là chúng ta sự tình, phải cùng ngươi không có quan hệ đi, chúng ta chỉ đáp ứng đến Trung Sơn thành phố chi viện, không có nói làm sao chi viện. La Tố Nhất nói, Dương Gian nói đến, không muốn chi viện liền không muốn chi viện, đều có thể hiểu được, không cần tìm cớ gì, không có ngượng ngùng gì, kỳ thật ta cũng không muốn tới Trung Sơn thành phố thế nhưng là cũng không thể không tới. Hoàng Phi thận trọng thấp điếu thuốc nói, Dương Gian, hút thuốc à, không cần, không biết ngươi lần này tới chúng ta nơi này là vì cái gì sự tình. Chúng ta lần trước rời đi đại sương thành phố về sau hẳn là không có chỗ nào đắc tội ngài đem. Hoàng Phi ngượng ngùng cười một tiếng, có chút đứng ngồi không yên. Dù sao lấy Dương Gian bản lĩnh, chỉ muốn động thủ ba người bọn họ chỉ sợ rất khó còn sống rời đi nơi này. Dương Gian nói, ta không quá biết nói lời khách sáo cho nên có mấy lời cũng liền nói thẳng, lần này sự kiện linh dị gặp được điểm phiền phức có một cái quỷ muốn cùng ta chơi làm mê tàng trò chơi, nó tránh rất chặt chẽ, ta muốn để vị mỹ nữ kia giúp một chút thay ta tìm ra con quỷ kia đến, không cần ngươi động thủ ta sẽ đích thân đi giải quyết. Ta cự tuyệt, La Tố Nhất còn chưa chờ Dương Gian nói xong cũng lập tức nói. À, không đề cập tới điều kiện cái gì, cự tuyệt như vậy dứt khoát, Dương Gian nhìn hắn một cái. La Tố Nhất chân thành nói, chúng ta biết bản lĩnh của ngươi, ngay cả ngươi cũng gặp phải phiền toái, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chúng ta đi cho dù là hỗ trợ cũng có thể cắm, cho nên chuyện này không thể giúp, Lâm Lạc Mai cũng chỉ là khống chế một cái quỷ, nàng sử dụng năng lực số lần có hạn, khoảng cách lệ quỷ khôi phục không có có bao xa. Dương Gian cười cười, không giúp đỡ cũng được, ta cũng không bắt buộc, dù sao ta cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người, bất quá Lâm Lạc Mai trong thân thể con quỷ kia ta muốn trưng dụng, trước mắt ta cần nó loại năng lực kia. Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh, nói xong quét nhìn thoáng qua một bên Lâm Lạc Mai, cường thế thái độ không cần nói cũng biết. Cách chương.